Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1803, chương 1805, nơi nào nhô ra thần tiên. Đánh chết nhắc nhở chợt lóe lên. Lục Thần đạo trưởng vội vã nhìn một cái, không có chú ý, hắn chính chú ý hoàn cảnh chung quanh đâu rồi. Lúc này hắn còn gánh vác giết liền 50 người sứ mệnh. Từng giây từng phút đều rất trọng yếu, nhưng cẩn thận những người ái mộ lại phát hiện cái điểm sáng này. Rối rít hô to 666, cầm thảo, giả đạo sĩ dùng quả đấm đánh chết đối phương. Cái này có thể a? Dùn ngừ hoạt náo viên tiểu ngoan nhân bị người khác dùng nhiên liệu thùng đập. Chết, mẹ ta nha, đây chính là ta thích hoạt náo viên a. Tài nghệ nhưng là vương bài cấp a. Này bị chết cũng quá không khoa học đi. Ha ha ha, đã tiệt đồ. Cái này nhưng là tiểu ngoan nhân đen tối lịch sử rồi. Ta càng hiếu kỳ hơn. Cái kia Na Cha sẽ không chơi đùa là ai? Là ngẫu nhiên? Hay lại là? Nhất định là ngẫu nhiên a. Nhiên liệu thùng giết người. Loại chuyện này căn bản không khả năng. Tiểu ngoan nhân lúc ấy hẳn là có chuyện. Đột nhiên cúp máy. Những người ái mộ ở nhiệt nghị đến. Ở hô to 666. Lục Thần đạo trưởng cho là những người ái mộ là kêu hắn 666. Giết được càng hăng hái. Hắn như tựa là u linh qua lại thành phố mỗi cái đường phố. Bằng vào cực mạnh dọ thám biết thủ pháp, siêu cường ý thức, cùng với cực nhanh nhắm, ép thương tinh chuẩn bắn liên tục tuyệt hoạt. Ở trên chiến trường đứng ở thế bất bại. Về phần nhặt trang bị, không tồn tại. Địch nhân trang bị, chính là hắn trang bị. Địch nhân từng cái người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới đưa cái hộp. Hắn nơi nào phải dùng tới phí sức tìm trang bị à? Hết thảy cũng rất thuận lợi. Rất nhanh, hắn đánh chết số đã đột phá 30 người. Độc vòng bắt đầu co rút lại. Phàm là bị độc vòng bao trùm khu vực, nhân vật cũng sẽ trúng độc. Này biểu thị bọn họ chiến trường phạm vi muốn bắt đầu co rút lại. Vèo, phốc suy, một người nam tử đầu trúng tên, ứng tiếng ngã xuống. Na Cha sẽ không chơi đùa dùng nỗ tiễn đánh chết Sử Nam làm ba. Hoa, ta trời ạ, Na Cha đại thần thật là giỏi. Nỗ tiễn lại dùng hết sniper rifle hiệu quả. Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Trong giọng nói xen lẫn hưng phấn, đó là Na Cha đám người đội ngũ giọng nói. Bốn người một tiểu đội, bọn họ chỉ có ba người, cho nên ngẫu nhiên xứng đôi một cái tên là Kỳ Kỳ nữ sinh tiến vào đội ngũ. Kỳ Kỳ nhưng là bạch kim đẳng cấp cao thủ. Khi nàng nhìn thấy ba cái hắc thiết đẳng cấp đồng đội, trong nháy mắt liền than thở chính mình xong rồi. Lại vừa là một lớp một thần mang tam hố cục, cho đến nàng nhìn thấy ba người kia tựa như thần tiên ban dùng đủ loại kỳ lạ vũ khí. Tú được bay lên biểu hiện, nàng rốt cuộc tỉnh ngộ, đã biết là gặp phải cao thủ, so với nàng lợi hại hơn rất nhiều cao thủ. Đây tuyệt đối là ba cái chiến thần mở biệt hiệu trải nghiệm cuộc sống a. Kinh đô một cái nhà liên bài bên trong biệt thự. Người mặc rộng thùng thình gấu con quần áo ngủ, mặt mũi trắng noãn, mắt ngọc mày ngài, tuổi tác chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ, thon dài hai chân trùng điệp, ngồi xếp bằng trên giường, hai tay nhanh chóng ở toàn bộ tin tức hình chiếu trong hình di động. Nổ súng, đi theo ba vị đại lão sau lưng, cặp mắt lộ ra hưng phấn quang mang. Hoa, giả đạo sĩ đại lão cũng tốt lợi hại. Giết 12 người rồi, ngoại trừ cái kia Lục Thần đại lão, chính là ngươi giết được tối đa. Thiếu nữ lại dùng thanh thúy thanh âm hô to 666. Nàng chính là xứng đôi đến cùng An Lâm đám người đồng thời Kỳ Kỳ. Cái này có gì, nhìn ngươi đại bạch biểu diễn, phản siêu cái này giả đạo sĩ. Gâu, một cái tục tằng trung mang theo tà mị âm thanh vang lên. Nghe Kỳ Kỳ thân thể mềm mại run lên. Đại bạch, ngươi nói chuyện thế nào lão thích mang một uông tự à? Âm thanh của ngươi như vậy gợi cảm, ở trong ấn tượng của ta, ngươi nhưng là thành thục chững chạc đại thúc đâu rồi, nhưng phía sau thêm một uông tự, chung quy làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Kỳ Kỳ che miệng khẽ cười nói, ta vốn chính là cẩu a, thêm một uông làm sao rồi? Gâu, đại bạch rất thuần khiết khiết đạo. Kỳ Kỳ vui vẻ, đây là tân hành vi nghệ thuật sao? Miêu, mọi người cùng nhau gâu gâu gâu. Miêu miêu miêu địa, phi thường sung sướng, bất chi bất giác, trên chiến trường còn sót lại mười mấy người. Lục thần đạo trưởng nhìn mình 41 đánh chết số. Thần sắc có chút ngưng trọng, phe địch chung có cao thủ, cầm không ít người đầu. Chúng ta được dành thời gian rồi. Hắn mở miệng nói, buông tha làm cái gì chắc cái đó. Bắt đầu ở thành phố truyền tống, câu dẫn địch nhân, còn lại ba cái thủy hữu đi theo phía sau hắn. Vì hắn che chở, veo, lúc này, xa xa truyền tới phá không phong thanh. Một cái thủy hữu còn chưa phản ứng kịp, đầu liền bị một cây mũi tên xuyên qua, trực tiếp bạo tễ, cầm thảo, những người còn lại cũng giật mình. Lục thần đạo trưởng phản ứng nhanh nhất, nghe âm thanh biết vị trí trong nháy mắt phong tỏa một cái hướng khác. Sử dụng lần kính nhắm, rất nhanh bắt được hắc ảnh, bóp cò, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, tốc cực nhanh. Không cao hơn một giây, bịch bịch, địch nhân máu tươi tiêu xả, nhưng nhanh chóng trốn vào một cái đại hình xe khách phía sau. Không có bị đánh gục, đáng chết, lục thần đạo trưởng cắn răng trốn một cái sau tường, nhìn cách đó không xa bị mũi tên bắn thủng đầu, cảm thấy có chút hoang đường, dùng nó cũng có thể khoảng cách xa bể đầu. Đây là cái gì thao tác? Đối phương ngay trước mặt hắn dùng nó đánh chết một tên đồng đội. Kết quả hắn nhưng không cách nào đem đối phương giết ngược. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất bực bội. Lúc này, đạn mạc đã nổ tung. Bởi vì dưới góc trái đánh chết nhắc nhở phía trên biểu hiện. Na Cha sẽ không chơi đùa dùng ra cát thần nổ đánh chết tiểu lạc lạc. Cái tin này thực sự quá với rung động. Giả đạo sĩ. Đại bạch rất thuần khiết khiết, Na Cha sẽ không chơi đùa. Ba cái tên này sớm bị những người ái mộ quen thuộc. Không khác nguyên nhân, liền bởi vì bọn họ kỹ thuật siêu tuyệt, giết người như ngoé, hơn nữa đều là dùng một ít phi thường quy vũ khí đánh chết. Từng cái đánh chết nhắc nhở, thật sự là quá hấp dẫn con mắt, tuyệt đối là ba cái vương giả đại lão họp thành đội. Rất có thể là bốn cái vương giả đại lão, có một cái là bí mật vũ khí, còn ẩn núp trong bóng tối. Tao lục thần phải cố gắng lên a. Ngươi đánh chết 50 tiểu mục tiêu còn không có đạt thành đây. Lần này chơi thật khá. Ha ha ha, vị kia dựng ngược ăn tường bằng hữu vẫn còn chứ? Bây giờ ngươi có hy vọng lừa gạt đến ăn uống. Vốn tưởng rằng là không hồi hộp chút nào nghiền ép. Cục, ở Na Cha cùng lục thần chính diện giao phong lúc bộc phát sau khi rốt cuộc bắt đầu điệt đáng phập phồng. Lúc này, An Lâm đội ngũ Kỳ Kỳ đã hưng phấn. Trời ạ, chúng ta đang cùng lục thần thương thần giao phong. Tốt kích thích, Kỳ Kỳ kích động nói. Lục thần thương thần rất nổi danh sao? Giả đạo sĩ hỏi, ngoạn tào, đại lão. Ngươi ngay cả lục thần thương thần cũng không biết. Kỳ Kỳ ngây ngẩn, nhưng vẫn là giải thích. Hắn chính là chúng ta PUBG thứ kích chiến trường bá chủ. Đủ loại súng ống chơi được đạt tới đỉnh cao. Có lúc nhìn hắn phát sóng trực tiếp, đều cảm thấy đó là thần tiên mới có thao tác. Coi như là không chơi đùa cái trò chơi này nhân cũng hẳn biết thương thần. Các ngươi thế nào lại không biết? Không nên a. Tới một con cá lớn a, không trách có thể đả thương ta. Na Cha sẽ không chơi đùa khẽ mỉm cười nói. Giả đạo sĩ, ta giấy lên tới, để cho hắn nhìn một chút bản cầu ra lợi hại. Gâu, Đại Bạch rất thuần khiết, khiết tà tà cười một tiếng, móc ra một cái bom khói, trực tiếp ném hướng xa xa Lục Thần đạo trưởng ẩn núp phương hướng. Sương mù màu trắng bay lên, che đậy đối phương tầm mắt, xông lên a, Kỳ Kỳ khẽ kêu một tiếng, từ che người xe buýt lao ra đi. Một tiếng súng vang, nữ tử thân thể về phía sau ái mộ, dưới góc trái đánh chết nhắc nhở. Lẳng lơ nhất Lục Thần dùng Long Ưng Sniper Rifle đánh chết Kỳ Kỳ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,